Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, 696. Chương 696, Thánh địa câu chuyện. Trảm Yêu Minh không có đem Từ Ngôn coi như người ngoài. Đặc biệt là Phí Lão, đem quyết định của chính mình tất cả đều nói hết. Thợ rèn đột phá Nguyên Anh mới là Trảm Yêu Minh trọng yếu nhất đại sự. Coi như đột phá thành công, Thần Mộc Hạp hành động cũng sẽ không để thợ rèn tham dự. Kỳ thực Trảm Yêu Minh mỗi khi gặp Thần Mộc Hạp mở ra đều sẽ thử hủy diệt Linh Lung Quả. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều chưa bao giờ từng thành công. Kết ra Linh Lung Quả kỳ thụ vô cùng đặc biệt, liền hư đan tu vi đều chém không ngừng. Mặc dù kế hoạch thành công, nhiều nhất cũng là hủy diệt một ít vẫn còn chưa thành thục Linh Lung Quả mà thôi. Phí Lão hí hư nói, lần này ta sẽ đích thân ra tay. Chỉ cần trấn thủ Thần Mộc Hạp đại yêu không ở, hủy diệt Linh Lung Quả nắm bắt hẳn rất lớn. Phí Minh Viễn bụng dạ cực sâu. Thế nhưng người này tuyệt đối không phải nhát gan hạng người. Đối với Trảm Yêu Minh được cho lo lắng hết lòng. Phí Lão nắm bắt không nhỏ a, như là đại yêu sớm trở về, người e sợ khó giữ được tính mạng. Đối với Trảm Yêu Minh có chút đổi mới sau khi Từ Ngôn lên tiếng cảnh cáo một câu, như là Minh chủ chịu cùng ta cùng đi, chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Không đi, không có nói hai câu lại bắt đầu kéo mình nhảy hố lửa. Từ Ngôn nhất thời tức giận chắc chắn từ chối. Thần Mộc Hạp tuy rằng nguy hiểm, lại không phải chân chính tử địa, có ít nhất một nơi có thể tránh ra đại yêu truy sát. Bình Thúc lúc này chen lời nói, Thạch Đầu Sơn, ngay ở Thần Mộc Hạp tận đầu, trên đỉnh ngọn núi trong mây, cao tới vạn trượng, cả tòa núi to toàn bộ từ cự thạch lũy thành, là yêu tộc thánh địa vị trí. Thợ rèn nói giải thích một phen, chỉ cần chạy trốn tới Thạch Đầu Sơn trên đỉnh ngọn núi, nhiều hơn nữa đại yêu cũng không cách nào ra tay. Bình Thúc vuốt râu mép, cười tủm tỉm nói rằng, Thạch Đầu Sơn, thánh địa. Từ Ngôn một trận không hiểu ra sao. Nói, nhân tộc tu sĩ chạy trốn tới yêu tộc thánh địa, chẳng phải là bị chết càng nhanh hơn. Không phải cũng không phải vậy. Phí Lão lắc đầu, nói, yêu tộc thánh địa có một quy củ, cấm chỉ giết chóc, chỉ cần nhân tộc tu sĩ có thể trốn trên Thạch Đầu Sơn, cho dù bị mấy chục con đại yêu truy sát cũng biết bình yên vô sự. Điều kiện tiên quyết là ngươi không hạ sơn mới được. Thạch Đầu Sơn trên có cái gì? Từ Ngôn nghe được hiếu kỳ. Có người nói Thạch Đầu Sơn trên ở một vị chân chính yêu vương. Đề cập yêu vương, Phí Minh Viễn vẻ mặt nghiêm túc lên. Nói, đại yêu bên trên là vị yêu vương. Yêu vương thực lực tương đương với nhân tộc thần văn cường giả. Vì lẽ đó đến rồi yêu tộc thánh địa, liền đại yêu đều không dám vọng động. Chớ đừng nhắc tới đánh giết kẻ địch. Cái kia yêu vương không ăn thịt người, còn sẽ che chở nhân tộc. Từ Ngôn càng thêm không rõ. Thạch Đầu Sơn yêu vương chân tướng, ít có người biết. Chúng ta chỉ là từng nghe nói phần này truyền thuyết, biết được yêu tộc thánh địa cấm chỉ giết chóc, mới kết luận ở nguy cơ thời gian trốn trên Thạch Đầu Sơn có lẽ sẽ bảo vệ một mạng. Nói chuyện là, Tô Tế Vân, Từ Ngôn phát hiện đang ngồi mấy vị Trảm Yêu Minh hạt nhân trưởng lão trong đó. Cũng là Tô Tế Vân có thể nói hai câu lời nói thật. Nghe nói mà đến đồn đại. Có thể làm thật sao? Có người đích xác trốn trải qua Thạch Đầu Sơn. Hơn nữa bình yên trở về. Chỉ có điều hỏi hắn cái gì đều lắc đầu không biết. Phí Minh Viễn nhìn ra Từ Ngôn sắc mặt lại biến. Đổi không được tốt. Vội vàng nói. Điểm này hết sức kỳ quái. Hơn nữa lão phu nhiều mặt điều tra. Đại thể có thể kết luận phần này tin tức là thật. Mặc dù nhân tộc tu sĩ đến trên đỉnh ngọn núi, cũng sẽ không bị yêu vương đánh giết, không ăn thịt người, chỉ còn lại thỏ cừu một loại. Từ Ngôn thở phào, nói, xem ra Thạch Đầu Sơn trên yêu vương không phải thỏ tinh chính là cừu tinh. Cũng hay là hồ tộc Mỹ. Nhân, Minh Chủ không đi gặp một phen sao? Phí Minh Viễn còn đang thử lôi kéo Từ Ngôn đi mạo hiểm. Phí Lão, ta bây giờ hoài nghi ngươi chính là hồ tộc chi yêu. Ám dụ ngươi sắp so với hồ ly còn giảo hoạt. Từ Ngôn chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi, Linh Hồ Sơn, ở Thiên Bắc nơi nào? Linh Hồ Sơn cách ngũ địa rất xa. Ngũ địa bên trong tu sĩ còn chưa bao giờ có người đi quá Linh Hồ Sơn phạm vi. Nói chuyện là thợ rèn. Ta ở ngũ địa thành bị giam cầm thời điểm. Cũng là gặp một lần Linh Hồ Sơn người. Chúng nó hồ tộc hóa hình so với cái khác yêu tộc càng giống nhân loại. Hầu như không nhìn thấy yêu tộc nửa điểm đặc thù. Nam anh tuấn bất phàm. Nữ tử thì lại khuôn mặt đẹp vô song. Hồ tộc nhất thông linh tính. Hơn nữa đại thể so sánh ôn cùng. Không thích lắm giết chóc. Thần mộc hạp sau khi mở ra. Linh Hồ Sơn người nên đến. Minh chủ lẽ nào cùng Linh Hồ Sơn người có giao tình? Phí Minh Viễn không rõ vì sao hỏi. Không thể nói là có giao tình. Trước đây gặp Linh Hồ Sơn người. Từ Ngôn qua loa một câu lấy lệ. Lấy ra Thiên Cơ Phủ. Ngay ở trong nhà gỗ đem làm lớn ra ra. Cuối cùng đem nửa cái nhà gỗ lấp kín. Mới hiện ra Thiên Cơ Phủ cửa phủ. Chỉ có toàn bộ cửa phủ xuất hiện. Ở ngoài người mới có thể đi vào Thiên Cơ Phủ. Hơn nữa một khi có người ngoài tiến nhập. Từ Ngôn có thể cầm không đi cái này dị bảo. Mạnh mẽ thu lấy. Chỉ có thể đem Thiên Cơ Phủ bên trong nhân tộc miễn cưỡng giết chết. Có thể mang theo yêu vật. Nhưng không cách nào mang theo nhân tộc. Cái này cũng là Thiên Cơ Phủ một chỗ đoản bàn. Bằng không trảm yêu minh người cũng không nhất định chung quanh trốn. Tất cả đều trốn vào Thiên Cơ Phủ để Từ Ngôn mang theo đi không thì xong rồi. Nhìn thấy cửa phủ xuất hiện. Phí lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Minh chủ lấy hư đan tu vi là có thể thu lấy pháp bảo. Phần này năng lực có thể nói kinh người. Rốt cuộc như thế nào làm được? Minh chủ có thể không dạy dỗ lão phu. Lão phu vô cùng cảm kích a, không khó. Đem ngươi hư đan làm cái lỗ thủng ra làm cho. Từ Ngôn chẳng muốn cùng Phí Minh Viễn biện giải. Trước tiên đi vào Thiên Cơ Phủ. Minh chủ thu lấy pháp bảo bí ẩn. Tự nhiên là bí mật của người ta. Từ Ngôn không nói. Phí Minh Viễn cũng không để ý. Cười ha hả đi vào theo. Bình Thúc cũng theo sát phía sau. Sau khi là Tô Tế Vân. Thợ rèn lại đi tiến vào cửa đồng thời nhíu nhíu mày. Do dự sát vậy hay là đi vào theo. Mấy vị này chảm yêu minh nguyên lão. Kỳ thực đều biết pháp bảo một khi bị thu lấy ý vị như thế nào. Nếu như Từ Ngôn trở mặt. Tiến nhập Thiên Cơ Phủ người có thể bị vây chết ở trong đó. Từ Ngôn đương nhiên sẽ không hại những này chảm yêu minh người. Cho thợ rèn tìm nhà lớn lưu làm đột phá tác dụng. Lại cảnh cáo mấy người hậu viện có con cua. Chính mình chuẩn bị tiếp tục luyện chế pháp bảo. Thợ rèn đột phá Nguyên Anh không được bao lâu thời gian. Nửa tháng đầy đủ. Nếu không đi được, Từ Ngôn chỉ có thể tạm thời ở lại chảm yêu minh tổng bộ. Minh chủ bế quan luyện khí, thêm vào thợ rèn đột phá cảnh giới, ngoại trừ tiểu linh đang ở ngoài, Phí lão cấm chỉ những người khác tiến nhập Thiên Cơ Phủ. Phí Minh Viễn cùng Bình Thúc Tô Tế Vân ba người liền như vậy vì là thợ rèn hộ pháp. Suốt ngày ngồi xếp bằng ở thợ rèn bế quan nhà lớn ngoài cửa. Thiên Cơ Phủ rất lớn, ở mấy người vẫn cứ có vẻ trống rỗng, một đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng chuông. Làm cho này tòa trống vắng phủ đệ mang đến hơi khác nhau. Nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng chuông. Từ Ngôn để trong tay xuống giao long nha. Hắn biết là cái kia trúc cơ cảnh giới tiểu linh đang. Chỉ có điều nghe thấy này loại tiếng chuông. Hắn nhớ tới một cái khác cổ quái nữ hài. Tiểu mộc đầu. Mặc linh phong thụ lá cây luyện chế quần áo. Tiểu mộc đầu trên người cũng biết phát sinh thanh thúy âm thanh chuông. Cùng tiểu linh đăng trên đầu mang linh đăng rất giống. Nghĩ cùng chuyện cũ. Từ Ngôn ánh mắt hơi lóe lên. Từ khi chạy ra Thiên Hà Loan. Hắn mới nhớ tới một cái địa phương cổ quái. Vì sao cái kia mộc đầu nữ hài ở cấm chế phát ra khí tức cuồng bạo trong đó muốn làm ra bảo vệ cử. Động của mình. Lại lúc trước bí cảnh mấy lần nhắc nhở chính mình không nên đi. Thân ở hiểm địa thời khắc không kịp suy tư chuyện cũ. Để Từ Ngôn ở thanh thúy tiếng chuông bên trong rơi vào trầm tư. Mãi đến tận âm thanh chuông rừng ở bên tai. Một tia mùi trà truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.